One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 552, dị tưởng. Hắc ám cơ giáp, bởi vì hai quân ở giữa chênh lệch đều là phi thường lớn. Bất quá bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Bước kế tiếp, ta tin tưởng tại Hakuen các hạ dẫn đầu dưới, chúng ta nhất định có thể đem Morgana dưới trướng đám kia đám ác ma giải quyết hết. Để bọn hắn biết, chúng ta Freljord các hán tử cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Man Vương tiếp tục nói, theo hắn thốt ra lời này xong, Olaf các loại nỗi lòng của người ta phảng phất đều bị hoàn toàn đốt lên. Rát, mà vào lúc này, đám người còn chưa kịp phản ứng, trong trướng bồng cũng đã đột nhiên nhiều một bóng người, chính là Hakuen. Đám người sững sờ, lập tức cả đám đều phi thường kích động hướng phía Hakuen bên này mà đến. Man Vương càng là đứng mũi chịu sào. Hắn biết đây hết thảy đều là bái Hakuen ban tặng, với lại Hakuen thực lực hắn cũng là biết đến. Mình so với hắn, căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Hakuen đại nhân, cảm tạ ngươi đến trợ giúp chúng ta Freljord bên trên bộ tộc nhóm. Man Vương đối Hakuen xưng hô cũng thay đổi. Cảm tạ Hakuen đại nhân. Nguyện thần ở cùng với ngươi. As, Olaf, Braum còn có Gragas không khỏi 10 đều nhao nhao một gối quỳ xuống, hướng Hakuen biểu đạt mình nhất chân thành lòng biết ơn. Cùng thần cùng tồn tại. Thần lại căn bản không xứng cùng Hakuen cùng tồn tại. Bất quá đây chỉ là Freljord văn minh bên trong kính ngữ thôi. Hakuen cũng không có mơ tưởng cái gì. Hết thảy đều đi qua. Kiếm ma bị ta giải quyết. Các ngươi đã an toàn. Hakuen nhìn xem trong trướng bồng đám người, sau đó lạnh nhạt nói. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, bao quát Man Vương ở bên trong tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Một mặt bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt Hakuen. Morgana dưới trướng tất cả hắc ám thế lực đều bị quét sạch sành sanh. Cường đại quỷ kiếm Darkin, nghe nói đã đạt đến thần thể siêu cấp chiến sĩ, cũng bị Hakuen cho giết chết. Man Vương bọn người thật là có chút không thể tin được. Phải biết bọn hắn bên này chiến đấu đều vừa mới kết thúc không đến bao lâu, nhưng là Hakuen cũng đã giết chết quỷ kiếm Darkin. Cái này là bực nào tốc độ nhanh, để bọn hắn làm sao dám đi tin tưởng. Cái này lại chính là sự thật đâu. Đúng, không cần hoài nghi lời nói của ta. Tất cả đối với các ngươi bất lợi người đều đã chết. Hakuen lạnh lùng nói ra. Tất cả mọi người vẫn là chấn kinh đến không dám nói lời nào. Qua một hồi lâu, từng cái mới một chút xíu phản ứng lại. Đã Hakuen đại nhân nói chiến đấu đã kết thúc, vậy khẳng định là kết thúc. Nói cho cùng vẫn là Man Vương có quyết đoán một chút. Hắn rất cởi mở xông Hakuen cười cười. Hakuen đại nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau một khi có cần tam man tam đao địa phương, chỉ cần phân phó liền là. Đúng, chúng ta cũng là. Olaf bọn người phản ứng lại, bởi vậy từng cái phụ họa nói ra, hiện tại có một chuyện hoàn toàn chính xác cần muốn các ngươi đi làm. Hakuen lạnh lùng nói. Chuyện gì? Man Vương kinh ngạc. Chỉnh hợp bộ đội, kết thúc Freljord văn minh chiến tranh. Là, nghe đến đó thời điểm Man Vương liền không khỏi nở nụ cười. Freljord văn minh chàng nguy cơ này, tại Hakuen đến bên này còn không có thời gian một ngày, cũng đã triệt để kết thúc. Quỷ kiến Darkin bị giết chết, Morgana thế lực triệt để phá hủy. Về phần Freljord văn minh bên trong các đại phản động thế lực, bởi vì Lysandra cùng kiếm ma tử vong đều đã sụp đổ. Mà Hakuen cần Man Vương làm, liền là trong thời gian ngắn nhất đi giải quyết hết thảy phân tranh, để Freljord trở nên hòa bình yên ổn. Về phần nói chuyện còn lại, Hakuen ngược lại là không có tham dự. Nếu như ngay cả những chuyện này bọn hắn những này đã từng thuộc về siêu thần học viện siêu cấp các chiến sĩ đều giải quyết không tốt, vậy cũng thật là quá thất bại. Hakuen tại Freljord văn minh bên trong chờ đợi 3 ngày. Ngày thứ 3 thời điểm, hắn cuối cùng thấy Man Vương cùng As. Ta đi, Hakuen xông Man Vương cùng As nói ra. Hakuen đại nhân liền muốn rời khỏi đến sao? Là trở lại địa cầu văn minh đi. Man Vương hiếu kỳ hỏi. Hakuen cũng không nói chuyện. Cả người chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ta cùng trai đều biết Hakuen đại nhân việc cần phải làm có rất nhiều. Chẳng qua nếu như có thời gian, ta vẫn là hy vọng Hakuen đại nhân có thể nhiều đến Freljord văn minh nhìn xem. Freljord văn minh sở dĩ còn có thể kéo dài tiếp, đồng thời hòa bình yên ổn, là hoàn toàn không thể rời bỏ Hakuen đại nhân cố gắng. Cho nên, ta muốn tại Freljord văn minh trung ương nhất băng nguyên bên trên, vì Hakuen đại nhân rèn đúc một tòa viêm đế đá giống, để tất cả Freljord văn minh con dân đều có thể biết. Hakuen đại nhân ngươi làm ra hết thảy cố gắng. As song Hakuen mỉm cười. Tùy như các ngươi. Hakuen lúc nói chuyện cả người đã không khỏi quay người. Hắn đối với những này thứ hư danh thật đúng là cầm tùy ý thái độ. Cho nên cũng lười đi để ý tới cái này sự tình. Man Vương cùng As bọn hắn nguyện ý giày vò. Vậy liền giày vò đi thôi. Đi. Đang nói chuyện lời này về sau, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen không khỏi trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt liền biến mất ở Man Vương cùng As. Man Vương cùng As liếc nhau một cái. Sau đó nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng thật lâu không nói gì. Hô hô, Hakuen tốc độ rất nhanh. Hắn 647 cả người không ngừng hướng phía trước phi hành mà đi. Ầm ầm, nhưng mà vừa lúc này, chỉ thấy trên bầu trời thình lình truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó vô số đám mây phun trào, nhanh chóng ngưng tụ ở cùng nhau. Những này đám mây phun trào cùng một chỗ thời điểm phảng phất bị rút đi nhan sắc. Thế mà trực tiếp biến đục ngầu hắc ám. Một cái hắc ám vòng xoáy, liền tại Hakuen trước mặt nhanh chóng ngưng tụ tạo thành, ân. Hakuen sao lông mày. Không biết trước mắt dị tượng đến cùng là bởi vì cái gì. Ầm ầm, lại là một tiếng hắc ám vòng xoáy phát ra thiểm lôi thanh âm, để cho người ta cảm thấy khí tức trì trệ. Oanh, mà ở thời điểm này, từ hắc ám vòng xoáy bên trong ầm vang khuấy động hạ hai đạo cự đại màu đen cột sáng. Tràng diện 10 phần tà dị. Hakuen lấy đi. Hai đạo màu đen cột sáng quang mang đã hoàn toàn ảm đạm tiêu tán, đồng thời lộ ra hai tôn 10 phần khổng lồ cơ giáp quái vật. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt cái này hai tôn cơ giáp quái vật, Hakuen trong đầu không khỏi lóe lên một chút ánh sáng. Hiển nhiên Hakuen đã nghĩ tới điều gì. Xoạt xoạt. Lúc này chỉ thấy cái này hai tôn màu đen cơ giáp trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang. Sau đó giống như là hai tòa núi nhỏ ngăn tại Hakuen trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.